Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, Thiên Tinh Tộc hạ lạc. Thiên Tinh Tộc, Tô Nghĩa nhất thời kích động, Tịnh Linh Trì ngay tại Thiên Tinh Tộc Phiêu Miểu Cung bên trong. Gần vài ngày, hắn một mực tại nghe ngóng Thiên Tinh Tộc hạ lạc, lại không thu hoạch được gì. Chưa từng nghĩ, theo Võ Khang An miệng bên trong ngoài ý muốn biết được. Nguyên bản, hắn còn có chút do dự muốn hay không giúp chuyện này. Biết được Hứa Mỹ Cầm thân phận về sau, không do dự nữa. Tiền bối, ta đáp ứng. Võ Khang An đại hỉ. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa hỏi tiếp. Tiền bối, Thiên Tinh Tộc ở nơi nào? Ta cũng không biết. Võ Khang An lắc đầu. Không biết. Tô Nghĩa mộng. Võ Khang An không biết địa phương, còn nghĩ đến để hắn đi cứu người. Đùa hắn a. Tô Nghĩa cười khổ nói. Tiền bối, ngươi là dự định để cho ta mò kim đáy biển a? Võ Khang An mỉm cười. Ta tuy nhiên không biết, nhưng có một người khẳng định rõ ràng. Người nào? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Võ Khang An thản nhiên nói. An Định Hiên. Lão An. Tô Nghĩa miệng há lớn. Tại sao lại dính dáng đến An Định Hiên rồi? Đến cùng tình huống như thế nào? Võ Khang An giải thích nói. Thiên Tinh Tộc sinh hoạt tại một cái tiểu thế giới bên trong. Mà tiểu thế giới này ngay tại An Định Hiên một vị tổ tông trên tay. An Định Hiên cùng vị này tổ tông quan hệ luôn luôn không tệ. Chỉ cần An Định Hiên chịu giúp đỡ, thì có thể tìm tới Thiên Tinh Tộc. Khúc chiết như vậy sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng vì Tịnh Linh Trì, cũng chỉ có thể tìm An Định Hiên hỏi một chút. Võ Khang An giận dữ nói. An Định Hiên đối với ta thành kiến rất sâu, chưa hẳn chịu giúp đỡ. Tô Nghĩa đã sớm biết An Định Hiên cùng Võ Khang An ở giữa có mâu thuẫn. Bằng không mà nói, lúc đó An Định Hiên sẽ không đem Võ Khang An dẹp không còn gì khác. Đến mức nói giữa bọn hắn đến cùng có mâu thuẫn gì. Điểm ấy thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm tới Thiên Tinh Tộc là có thể. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tiền bối yên tâm. Ta cùng Lão An quan hệ không tệ. Tin tưởng hắn sẽ cho ta mặt mũi này. Vậy là tốt rồi. Võ Khang An thở một hơi. Nhắc nhở. Đến lúc đó tuyệt đối không nên nhắc đến ta. Nếu không An Định Hiên chưa hẳn nể mặt ngươi. Được thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lại nghĩ tới một việc. Nói ra. Tiền bối. Cho dù giải cứu Hứa Mỹ Cầm. Các ngươi hai cái cũng không thể ở cùng một chỗ. Cái kia vì sao không buông tay? Để Hứa Mỹ Cầm an ổn sinh hoạt tại Thiên Tinh Tộc không tốt sao? Võ Khang An nhục thân phá nát. Còn lại cỗ này linh hồn thể cũng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Giải cứu Hứa Mỹ Cầm lại có ý nghĩa gì? Võ Khang An thở dài nói. Thiên Tinh Tộc tộc quy vô cùng tàn khốc. Một khi xúc phạm thì sẽ phải gánh chịu cực hình. Hứa Mỹ Cầm kỳ thực bị giam giữ tại một cái hầm băng bên trong. Mỗi ngày đều tại bị tra tấn. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn có thể hiểu được Võ Khang An tâm tình. Cho dù không thể cùng một chỗ, cũng không nguyện ý nhìn lấy người thương bị tra tấn. Võ Khang An tiếp lấy nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi cho dù muốn cứu người, cũng không thể nóng vội. Bởi vì Thiên Tinh Tộc cũng là có siêu cấp cường giả. Ít nhất phải chờ đến tấn thăng chí cường giả mới được. Minh bạch, Tô Nghĩa cũng nghĩ như vậy. Bởi vì lúc này vẫn là muốn lấy tăng lên thực lực làm chủ. Căn bản bận quá không có thời gian tới. Võ Khang An nhẹ gật đầu. Nói tiếp, Tô Nghĩa, thời gian của ta không nhiều lắm. Ngươi còn có hay không muốn hỏi? Hoặc là có hay không khác nhu cầu? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tiền bối. Ngươi có hay không bảo vật loại hình? Dù sao Võ Khang An sắp treo. Giữ lấy bảo vật cũng là mai một. Không bằng giao cho hắn phát sáng phát nhiệt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.